Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 402, nhìn quang minh chính đại. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, rõ ràng là ghét bỏ. Lại nghe ra đau lòng trong lời nói. Hoàng phủ 3 tuổi, thấy thái thượng hoàng kiêu ngạo lại có thể một câu cũng không phản bác. Trong lòng Thịnh Vị Ương kỳ quái. Vừa nhấc đầu, anh, Thịnh Vị Ương bỗng chốc cứng miệng nhỏ lại rồi. Hoàng phủ bạc ái đang nhìn chằm chằm vào cô, tầm mắt tà mị dừng ở trước ngực của cô, bởi vì động tác cúi người về phía trước, dây đeo váy ngủ vốn rộng thùng thình liền tuột xuống dưới. Mảnh tuyết trắng nhu mềm trước ngực lộ ra hơn phân nửa. Mềm mại no đủ phủ đầy một tầng ửng hồng của thiếu nữ. Khe rãnh ở giữa bởi vì động tác vén tóc nhẹ nhàng lung lay một chút. Ở dưới ánh đèn mờ nhạt càng thêm dụ người hơn, tựa như tiểu bạch thỏ chuyển động trên nền tuyết, phấn nộn no tròn, miêu tả sinh động, tiết hầu hoàng phủ bạc ái căng thẳng, tầm mắt nóng bỏng càng thêm mãnh liệt, nhiệt hỏa khô nóng cả người trong nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Khuôn mặt xinh đẹp của Thịnh Vị Ương lập tức bạo hồng. Thẹn quá thành giận ồn ào. Hoàng phủ 3 tuổi, anh lại nhìn trộm tôi. Khóe môi yêu mị của người đàn ông khẽ nâng lên, tôi là nhìn quang minh chính đại. Nói xong, còn cố ý càng duỗi cổ về phía trước, Thịnh Vị Ương cuống quýt giơ tay bảo vệ trước ngực, lại bởi vì động tác đột ngột biên độ quá lớn, trọng tâm thân thể không vững, cả người ngã về phía sau. Thịnh Vị Ương theo bản năng bắt lấy cánh tay hoàng phủ bạc ái. Còn chưa kịp kinh hô, một cái tay khác của anh đã vững vàng nâng sau eo cô. Cách một tầng vải dệt tơ tằm, nhiệt độ lửa nóng trong lòng bàn tay đã tùy ý truyền đến. Bắt đầu không an phận dao động, cách chương.